Nobles chế tạo con rối thần. Chương 165, không có sức uy hiếp, Pluto. Đoạt xá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh ta chết đi, thi thể của anh ta phần thịt và những nội tạng đã dần dần mà hủ hóa, chỉ còn lại là một bộ xương hoàn mỹ. Không những thế, xương cốt của anh ta cũng đã bắt đầu có dị biến, từ thanh ngọc cốt yếu, đang bắt đầu chuyển hóa thành một bộ xương hình người, màu đỏ sẫm. Đó chính là thứ mà Pluto hiện tại đang cần đến. Răng rác, kẻ nào dám đến lãnh địa của ta? Muốn chết. Dung niệm thụ yêu, 100 năm nảy mầm, 200 năm sinh trưởng, 300 năm sinh lá, 400 năm nở hoa, 500 năm ra quả, 600 năm thành thục, 700 năm thân cây toàn vết sẹo, 800 năm xém chết, 900 năm hóa yêu. Chỉ vì nó muốn có thể tiếp tục sống sót. Dung niệm thụ yêu, ngươi xem thử xem, ta là ai ạ? Ý cười nhợt nhạt trên môi không mất đi, mà càng thêm xứng với có chút ít gì đó nơi khóe mắt chợt lóe qua. Một tia vô cảm lạnh băng của kim loại. Nếu đàm phán với dung niệm thụ yêu thất bại, vậy thì, cứ giết thôi, ngươi. Nghe vào tai giọng nói lạnh lạnh, dung niệm thụ yêu cũng tò mò nhìn qua ngồi trên xe lăn Pluto một cái. Má ta ơi, tên biến thái thích siêu tầm xương cốt con người và bán yêu cường giả. Ta là thụ yêu, không có xương cốt cho ngươi thu thập cất chứa đâu. Đi ra phía sau vẹo trái là lối ra, cảm ơn. Ta lóe a, chỉ hét lên một tiếng, dung niệm thụ yêu một lóe mất bóng dáng. Di ông, thật muốn có xúc động đỡ cái chán, Pluto thật sự chỉ muốn nói. Ngươi chú ý lầm chỗ a, ta chỉ muốn nói một câu. Ta rất mạnh, không dễ ăn hiếp, chứ quả thật ta không có sở thích siêu tập xương cốt tới cái cất chứa a, ngươi cũng lóe mất quá nhanh đi a, hai. Ít nhất nghe ta nói a, lợi dung không gian giam cầm, Pluto nhanh chóng tỏa định ra được vị trí của dung niệm thụ yêu. Rồi lôi nó ra nói chuyện, anh. Nhìn hai hàng mì sợi nước mắt của dung niệm thụ yêu, Pluto cũng rất vô ngữ, không nghĩ nói chuyện. Bá khí chất lậu lúc nãy của ngươi đâu rồi? Kẻ nào khi ấy la lên đòi đánh hô giết ta đâu? Còn hàng mít ướt còn sụt sùi khóc khóc trước mặt anh, là ai vậy hả? Câm miệng lại cho ta. Một phách vỗ vào vô lăng tay cầm trên xe lăn, Pluto nghiêm mặt lạnh lùng nói. Sigma, dung niệm thụ yêu cuộn lại mấy cái thân rễ cây của mình, tiếp tục trốn ở một góc mà run lên bần bật. Nói, ngươi biết đến ta. Ánh mắt làm bộ hung ác, Pluto chậm rãi quét mắt qua lại cơ thể dung niệm thụ yêu. Mà đánh giá, tùy theo tình huống mà làm ra xử lý tên thụ yêu mít ướt này. Một cách hợp lý, anh, đừng giết ta, ta trên dưới có mẹ già phải nuôi, phía dưới còn có đám con cháu chắt chút chít nhỏ đang còn la khóc đòi ăn. Ta không có tiền bạc của cái gì, cả người đều nghèo đến mức chỉ có lá cây để che thân. Đại nhân, đẹp trai uy vũ như vầng thái dương trên cao, là ánh sáng. Ách, dung niệm thụ yêu nỗi sợ hãi cái chết làm nó bộc phát ra sức mạnh. Đặc biệt miệng lưỡi cuốn lên ba tấc mà bộc phát ra một phen lời nói. Làm cho Pluto tiếp tục hắc tuyến, hết nói di ông, đã nói là. Câm miệng lại mà, ngươi thật là ồn ào. Hơi có chút không còn nhiều lắm kiên nhẫn, Pluto trên tay nhanh chóng xuất hiện một căn roi ra mà tát bay dung niệm thụ yêu. Hai, nếu không phải là đã có tính xác định và hình ảnh lúc trước lối ra vào thì có lẽ đến ta cũng sẽ bị ngươi lừa gạt, đừng mở miệng nói ra những lời lẽ dối trá với ta nữa, nghĩ đến thân phận của ngươi chỉ là một cái cây, mà không phải là ảnh đế. Ta cũng là thật sự tiếc nuối a, nhưng ngươi cũng thật sự nghĩ rằng bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là cái đồ ngu phải không? Cái khuôn mặt dối trá đó của ngươi, để dành cho những kẻ ngu dốt khác thưởng thức đi. Ngoài kia đống tàn dư thi thể quân lính, không phải là tác phẩm của ngươi hay sao? Không để cho dung niệm thụ yêu tiếp tục phun ra những lời nịnh nọt dối trá đó nữa. Pluto tà mị khuôn mặt cười như không cười, lạnh lẽo nói ra. Những lời khiến dung niệm thụ yêu khuôn mặt thân cây một lạnh lẽo. Hắn ta đã biết, bỏ qua trên người đau đớn khi bị Pluto tát bay thụ yêu, ánh mắt một biến đổi từ khí chất yếu đuối, hèn mọn con kiến hôi. Như một chiếc mặt nạ bị lột bỏ, ánh mắt thụ yêu đã trở nên đỏ ngầu dữ tợn. Dung niệm thụ yêu âm trầm cảnh giác, đáng giá lại một lần nữa, Pluto ngồi trên xe lăn. Ta con cháu quanh khu vực này, đều biết đến ngươi. Tuy ta biết ngươi muốn thứ gì từ nơi ta cất giữ. Nhưng, đối với yêu quái chúng ta, đừng mong có thể cướp được thứ gì từ nơi chúng ta cả. Vừa dứt lời nói, dung niệm thụ yêu cũng phát động đợt tấn công. Nơi đây, là khu vực rừng rậm trực thuộc địa bàn của nó. Dung niệm thụ yêu tương đối tự tin có thể giết chết bất kỳ người lẫn yêu quái nào. Chỉ cần bên trong địa bàn của nó, các cây cối xung quanh bắt đầu di chuyển, hình thành những tàn ảnh trận pháp vây khốn đối phương. Lá cây, cành cây thậm chí là cả rễ cây, cũng đều tiến hành đánh lén công kích hướng về phía Pluto. Những lá cây không theo bất cứ quỹ đạo nào, mà lại còn sắc bén hơn cả đao kiếm kim loại. Đều bắn ra như mưa không kẽ hở, giết về phía Pluto. Những cành cây cũng tuôn ra những gai nhọn, mà triền về phía Pluto tấn công. Không dừng ở đó, bên dưới mặt đất từng hệ bộ rễ cũng từ bên dưới mà trồi lên cuốn lấy bánh xe lăn của Pluto. Ha ha ha, ngươi còn tưởng rằng ta sẽ sợ hãi con người hay sao? Không không không, dù cho là ngươi có thật sự lợi hại đến đâu đi chăng nữa. Thì ở địa bàn của ta, là long thì cũng cho ta cúi xuống. Là hổ thì cũng, nằm xuống cho thụ yêu ta. Chấm, bánh xe lăn bị rễ cây rào đến chặt chẽ, không thể di chuyển được. Pluto vẫn luôn là khuôn mặt bình tĩnh, mà nghiền ngẫm nhìn chăm chú vào thụ yêu. Xem diễn, Dion đây là tác ta hiện tại, khi đọc đến đoạn này. Thời điểm này rồi, mà còn có thể xem diễn, bội phục a bội phục. Tinh thần cường đại của con rối thứ hai này, cầm nín luôn, sao ngươi không ngạc nhiên, ngươi không sợ chết hay sao? Dùng niệm thụ yêu ý nghĩ, con người bình thường khi bị vây khốn xung quanh như vậy, không phải là sẽ hoảng loạn mà điên cuồng phản ứng hay sao? Chỗ nào xảy ra sai lầm a, không phải kịch bản luôn là như thế sao? Tên này, sao lại không ấn theo lẽ thường mà ra bài a, ngươi cứ tiếp tục. Ta nghe đây, hoàn toàn một bộ không để thụ yêu vào trong mắt, Pluto tay chống cằm cười nói tùm tìm. Tiếp tục cái bíp, nhà ngươi, ta tức giận a, thụ yêu nhịn không được chửi thề, lá cây như thật sự phẫn nộ rồi. Mà toàn hướng đến phía Pluto tấn công nhanh hơn. Lạch cạch, dẹt, tay điểm vào điều khiển xe lăn Pluto, bánh xe phía dưới lấy tốc độ cao cải tiến thành lưỡi dao răng cưa cắt cái nát bấy những sợi rễ mà tránh thoát trói buộc của dung niệm thụ yêu. Ha, người có thể tránh thoát thì cũng không thể di chuyển đến quá xa. Người lại không có khả năng biết phun lửa hay chế tạo ra lửa, nên tính thực chất công kích là hoàn toàn không có. Mà nơi đây, cây cối khu rừng này, chính là ta bản thể a, ha ha ha ha ha. Người chết chắc rồi, tên ngu kia, ố hô hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đã dọc theo đường di chuyển chú ý Pluto từ lâu, dung niệm thụ yêu từ mới bắt đầu đã biết. Có kẻ thích siêu tầm xương cốt quái dị, đang hướng đến địa bàn khu vực của mình. Thì nó cũng đã bắt đầu chú ý đến Pluto. Dù sao, huyết cốt ngọc tùy cũng là bảo vật hiếm có, mà thụ yêu nó dùng để ủ mầm cho con cháu nó sau này. Dù xương cốt của bán yêu hùng mạnh, sẽ có tỷ lệ tạo ra được nhóm ấu thụ sau này rất mạnh trong tương lai. Mà không những thế, tỷ lệ hình thành nên linh trí cũng cao hơn, so với những thiên tài địa bảo bình thường khác. Nên khi biết có người như thế, đi đến địa bàn của mình, thụ yêu này cũng đã bắt đầu nổi lên tâm tính theo dõi cảnh giác. Và vì thế tin tức mà thụ yêu dung niệm bắt được cũng thập phần sung túc và đầy đủ. Về kẻ thần y ngồi trên xe lăn, mang tên Pluto này. Hắn là một kẻ tàn tật, ngồi trên cái xe lăn có thể di chuyển được như thường. Mà không có người phía sau trợ giúp, hắn ta không giết người hay yêu quái, để lấy đi xương cốt của họ. Suy ra chắc không phải là kẻ gì độc ác, vì thế chắc hắn cũng sẽ rất yếu, hợp logic a, tiếp tục đi, cố lên, không có khả năng tạo ra lửa. GT, không có sức uy hiếp gì lớn lao, đánh thắng được, mà lại thứ trên tay kẻ này, cũng làm thụ yêu nó thèm nhỏ dãi. Hoa mang điềm báo của sự chết chóc Goskin, có khả năng, sẽ trở thành hắn một cái bộ phận đời sau ưu tú. Chỉ cần là thực vật chưa mở ra linh trí, nhưng có căn cơ mầm mống tốt thụ trải qua gieo vào đó một bộ phận linh hồn của dung niệm thụ yêu. Thì có thể bị nó đoạt xá, mà nó lại có thể tiếp tục sống tiếp. Tóm lại, nó phải giết chết kẻ này a cách chương.